Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160: Đẹp mắt cô nương không cần chọn đồ ăn. Theo sinh hoạt tiết tấu tăng tốc, chợ bán thức ăn bên trong người trẻ tuổi thân ảnh cũng ít khi thấy. Nguyện ý đến tạp loạn ẩm ướt chợ bán thức ăn bên trong mua thức ăn, trên cơ bản đều là một chút đã có tuổi A-di đại thúc chiếm đa số. Nam hài tử so nữ hài tử còn nhiều hơn một chút. Đương nhiên, cũng không ít người trẻ tuổi chọn đến bên trong siêu thị đi mua đồ ăn. So lên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi chợ bán thức ăn. Siêu thị tựa hồ càng thêm lộ ra tinh xảo một chút. Chợ bán thức ăn nồng nặc sinh hoạt khí tức là siêu thị không cách nào so sánh. Đại khái chính là kia phiêu đãng mùi cá tanh cùng bao nhiêu cân lượng mấy phần tiền tiếng ồn ào a. Lý Vãn Thất bốn người là cùng một chỗ đến chợ bán thức ăn bên trong. Với tư cách lần này chủ nhà, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đảm đương xuống mua thức ăn nhiệm vụ. Thất Thất ôm Sika, Trình Viên Nguyệt ôm Mili. Bốn cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử đi vào cái này chợ. Lập tức như là trong vùng đầm lầy thổi tới một đạo gió xuân một dạng. Cô nương, mua thức ăn rồi. Những này xà lách đồ ăn ăn ngon. Đến xem những này thịt a, những này xương sườn, buổi chiều mới đến, cực kỳ mới mẻ. Bốn cái nữ hài tử hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chủ quán ánh mắt. Chủ quán nhóm nhau nhau phát ra nhiệt tình gào to. Mili ngoan ngoãn mà ở tại Trình Viên Nguyệt trong ngực, mắt to nhưng vẫn chằm chằm lấy nơi này các loại rau quả. Nó thật muốn đi tới gặm phải mấy cái a. Sika tới chợ bán thức ăn rất nhiều lần, nơi này không ít chủ quán nó đều nhận ra. Bên kia cách đó không xa chính là Lưu Đại Thẩm nhà Nhật Tạp cửa hàng. Bên trái một mực đi chính là bán cá vàng nhỏ hoa điểu trùng ngư cửa hàng. Sika rất quen thuộc. Thất Thất, Nguyệt Nguyệt, các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn a? Tô Thanh Nịnh hỏi. Chúng ta đều có thể. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cười nói. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam biết làm đồ ăn không nhiều. Nghĩ nghĩ, nói, vậy liền một cái hấp xương sườn, một cái trứng xào cà chua, còn có một cái cà tím hầm, lại nấu cái xương lợn củ sen canh a. Còn phải lại thêm cái gì đồ ăn sao? Hấp xương sườn cùng trứng xào cà chua tính là Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam thức ăn cầm tay. Bởi vì cái này hai món ăn thật siêu cấp đơn giản. Cà tím hầm lời nói là lần trước cùng Vương Huệ tố học. Trở về sau, Tô Thanh Nịnh cũng tự mình làm qua hai lần. Hương vị còn rất không sai. Không cần lại thêm đồ ăn rồi. Ba cái đồ ăn một tô canh đã đủ rồi. Bốn người chúng ta người nơi nào ăn đến nhiều ít. Lý Vãn Thất cười nói. Vậy chúng ta đi mua trứng gà a. Ta đối trứng gà hiểu rất rõ. Tại nàng trong ngực Sika âm thầm nhả rãnh. Ngươi chỉ là biết rõ cái gì là trứng gà ta cái gì là phổ thông trứng gà mà thôi. Sika, ngươi nói có đúng hay không? Mèo tương đương, Tô Thanh Nịnh nói. Trứng gà cũng không cần mua rồi. Trong nhà của chúng ta còn có rất nhiều. Đi mua xương sườn những này à, thế là mấy nữ hài tử liền đi qua mua xương sườn. Tuần theo chỗ đó người nhiều. Nơi nào đồ vật liền tốt nguyên tắc. Các nàng đi tới người nhiều nhất một nhà gian hàng thịt lợn. Lão bản liếc mắt liền thấy bốn vị bông hoa tựa như cô nương. Liền tới gần hỏi, cô nương, muốn mua chút gì? Chúng ta muốn mua điểm xương sườn, xương lợn đầu, còn có một chút thịt nạc. Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Lão bản nghe vậy, chọn tới hai đầu xương sườn. Nói, ngươi xem một chút cái này hai đầu có thích hợp hay không? Đây là tốt nhất hai đầu tử sắp xếp. Mấy nữ hài tử nơi nào sẽ nhìn a? Cái gì tử sắp xếp? Lớn sắp xếp? Sườn sắp xếp cái gì? Ngốc ngốc không phân rõ. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đơn giản nhìn nhìn. Cái này hai cây xương sườn đỏ trắng xen nhau. Dùng cái kẹp chọc chọc. Chất thịt giống như cũng không tệ lắm. Lý Vãn Thất cười nói. Ta ngửi một cái. Mẹ ta nói sẽ không thúi cơ bản liền không có vấn đề. Thế là Thất Thất một cái tay ôm Sika. Một cái tay khác liền cầm lấy cái kẹp kẹp lên xương sườn. Tiến đến cái mũi nhỏ trước ngửi ngửi. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào? Mấy nữ hài tử hiếu kỳ nói. Ách, giống như còn cực kỳ mới mẻ. Lý Vãn Thất Tú lông mày hơi nhíu, buông xuống xương sườn nói. Nàng ngược lại là không có nghe được cái gì để người buồn nôn hương vị. Chỉ là bình thường thịt mùi tanh mà thôi. Lão bản cười nói. Yên tâm đi, cái này hai cây là tốt nhất. Ta chính là nhìn các ngươi sẽ không chọn. Đặc biệt giúp các ngươi lựa đi ra. Vậy cảm ơn lão bản. Tô Thanh Nịnh liền lại để cho lão bản chọn một chút xương lợn đầu cùng một chút thịt nạc. Xương sườn muốn chặt ra sao? Muốn, chặt nhỏ một chút a. Lão bản giơ tay chém xuống. Cộc cộc cộc mà liền đem xương sườn cùng xương lợn đầu chặt mở. Dùng cái túi sắp xếp gọn, tầng một cái túi dính điểm huyết thủy. Lão bản lại lấy một cái túi mặc lên. Lúc này mới đem thịt đưa cho Tô Thanh Nịnh. Những mầm mống này sắp xếp ngươi nếu là dùng tới hấp lời nói. Cũng không cần lại thả dầu. Tử sắp xếp chất thịt non. Bản thân cũng rất nhiều dầu. Lão bản trả lại cho nàng một cái tiểu kiến nghị. Ừ, cảm ơn lão bản. Tô Thanh Nịnh liền xách theo cái túi ly khai thịt cấp. Sika liền nhìn lấy nàng mua xong thịt. Quả nhiên dáng dấp đẹp mắt cô nương. Đi tới chỗ nào đều có người tạo thuận lợi a. Mua cái đồ ăn cái gì? Đâu dùng cái gì kỹ xảo? Lão bản chủ động liền giúp ngươi chọn lựa ra tốt nhất tới rồi. Đằng sau mấy nữ hài tử lại qua rau quả khu bên kia mua một chút cà chua, quả cà, hoài sơn, củ sen. Mặc dù cũng sẽ không chọn đồ ăn, nhưng mua về tới đồ vật cũng không sẽ kém. Đi ngang qua hoa, chim, cá, sâu cửa hàng thời điểm, vị kia tiễn đưa cá vàng nhỏ cho Sika lão bản đang tại cầm bình phun cho bonsai tưới nước. Sika, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Mama nói ngươi chính là tại nơi này mua cá vàng nhỏ a. Lý Vãn Thất Vân vê Sika móng vuốt nhỏ. Cùng lão bản phất phất tay. Này, đây không phải lần trước tới ta trong tiệm nhìn cá con kia đại bạch miêu nha. Lão bản cũng nhận ra Sika, cười nói. Đây là nhà ngươi mèo a? Ừ, lần trước mẹ ta dẫn nó tới. Ta cũng nghe nói nữa nha. Cảm ơn lão bản tiễn đưa cá a. Lý Vãn Thất cười nói. Nhà ngươi mèo thông minh a. Kia mấy con cá chết không có. Chết ta cho ngươi thêm tiễn đưa một cái. Lão bản hào phóng nói. Mèo, ha ha, không có a. Ba đầu tiểu cá vàng còn sống thật tốt. Sika dưỡng rất tốt. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika đầu cười nói. Lần trước nghe mẹ ngươi nói ngươi mèo nhà sẽ cho cá ăn ta còn không tin. Nhìn video xem như để ta mở rộng tầm mắt. Đây cũng quá có linh tính. Lão bản tiện tay theo trên mặt bàn xuất ra một bọc nhỏ cá đồ ăn. Đặt ở Sika trước mặt. Sika liền duỗi ra móng vuốt nhỏ bưng lấy. Chọc cho lão bản cười ha ha. Tới, con mèo nhỏ, lại cho ngươi một bao đồ ăn. À, như vậy sao được? Lão bản bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Lý Vãn Thất nói lấy liền muốn đi lấy điện thoại trả tiền. Không cần không cần. Nhân gia mua cá ta đều là tiễn đưa. Giá trị không được mấy mao tiền. Lão bản hào phóng mà khoát khoát tay. Hắn đối cái này đại bạch miêu là thật ưa thích. Sika ra hỏa này ra mặt dày phải chết. Đã sớm len lén đem đồ ăn cuộn thất thất trong ngực. Vậy cảm ơn lão bản rồi. Sika cùng lão bản nói tạm biệt tương đương. Mèo ô. Chợ mua thức ăn không hề có hoa rất nhiều thời gian. Ngày thường Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam muốn lên tiết học. Nấu cơm cũng ít, trên cơ bản chỉ mua ăn một bữa đồ ăn lượng là đủ rồi. Ly khai thị trường thời điểm, đại khái khoảng 5 giờ rưỡi. Theo mùa hè tới gần, mặt trời xuống núi cũng tương đối trễ. Dưới trời chiều, chân trời xuất hiện một đạo hồng hà. Ấm hồng sắc dương quang rơi vào chạy chiếc xe bên trên. Bận rộn một ngày mọi người. Cũng nên về nhà ăn cơm. Tô Thanh Nịnh chống ra một cái tay. Lấy điện thoại di động ra cho Tà Dương đập tấm hình. Hôm nay Tà Dương thật đẹp a. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app.